tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo của cuốn Giả thuyết thứ 7 của tác giả Paul Harter. Nếu mà các bạn thấy, các bạn có thể để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Câu chuyện của Peter Moore. Đôi mắt ông Gordon mở lớn hơn và ông bước lùi lại. Thanh tra John Sterling. Ông ấy nhắc lại. Chà, tôi chưa bao giờ biết. Gần một tháng trước đây, tôi có gặp sếp của anh tại buổi tiệc chiêu đãi của Ronald Ransom. Ông ấy có nhắc đến anh bằng những lời khen ngợi. Ông Hagesto thế nào nhỉ? Ồ, nhân tiện. Nếu ông nghĩ sẽ ấn tượng với tôi bằng việc nhắc đến Hagesto, thì tôi phải nói luôn rằng suốt 2 năm nay, kể từ khi giao cho tôi nhiệm vụ điều tra, ông ấy vẫn theo kịp mọi tiến triển của vụ án. Ông Hagesto hiểu rằng cái chết của vợ ông không phải vụ chết đuối thông thường. Còn về cuộc trò chuyện tháng trước, nó không hề ngẫu nhiên như ông tưởng. Hãy cố gắng theo sát sự thay đổi của mọi sự kiện khi chúng diễn ra. Và giờ, tôi phải đề nghị ông thu xếp một ít tư trang cá nhân và đi theo tôi. Nhưng anh có thật sự tin tôi? Trông tôi giống như đang đùa lắm sao, ông Gordon. Trí nhớ của ông kém đến mức ông quên mất thực tế là ông đã thú nhận rồi sao? Tôi không nghe được câu trả lời của ông chủ, bởi đến lúc ấy cánh cửa phục vụ của hành lang bật mở. Tôi chỉ đủ thời gian lẩn vào sau chiếc tủ dùng làm chỗ cất mũ áo. Đó là Sheila Forrest, con gái ông Gordon, hay đúng hơn là con gái riêng của bà Anna Miller quá cố, nữ danh Anna Radcliffe, ra đời trong cuộc hôn nhân đầu tiên với Roy Forrest. Cái gã người Mỹ ngu ngốc chỉ nghĩ đến đếm tiền. Các ông có biết ông ấy không? Tôi nghĩ là không. Cô hiếm khi theo cha dượng tới các sự kiện xã hội. Tôi không có ý nói rằng họ không hợp với nhau. Còn ngược lại ấy, ông Gordon đối xử với cô ấy như thể con gái ruột và có lẽ còn chu đáo hơn cả cha đẻ. Cô theo mẹ tới Anh lúc bà ly thân với Forrest, nhưng 2 năm sau, khi bà tái hôn, thì cô quay lại Hoa Kỳ để theo đuổi việc học hành, nếu tôi không nhầm. Cho nên, cô không có mặt ở đây vào thời điểm xảy ra thảm kịch và chỉ mới trở về vào đầu năm tiếp theo, tức là năm ngoái đây. Vì tôi chỉ biết cô ấy kể từ thời điểm đó nên không dám nói liệu tất cả những biến động này và cái chết của người mẹ có phải nguyên nhân cho vẻ buồn rầu của cô ấy không. Tôi khá chắc chắn rằng cô không phải là người đáng thương. Hầu hết các thiếu nữ cùng tuổi đều sẽ vui mừng nếu được đổi chỗ cho cô ấy. Cô rất xinh đẹp và cha dượng thì quan tâm hết mực. Nếu các ông có thể tưởng tượng ra một nàng búp bê sống với làn da trắng bóc, mái tóc đen dài buông xuống vai và đôi môi đỏ tự nhiên, thì đó chính là Sheila. Vừa mới bước sang tuổi 20, tuy nhiên, ở cô vẫn phảng phất nét buồn. Đôi mắt đen luôn sáng ngời, nhưng có cảm giác chỉ là giả tạo. Như thể cô chẳng thực lòng quan tâm đến điều gì. Không hẳn là buồn, cô cũng không thể gọi là hạnh phúc. Cô khá kiệm lời, chỉ ít là khi ở nhà. Cô hiếm khi ra ngoài, nếu có thì thường chỉ vào các buổi tối. Rõ ràng tôi chẳng có tư cách gì mà nhận xét, nhưng mặc dù bị đánh giá là hơi giống một bạo chúa, ông Gordon vẫn rất nhân hậu với cô. Thực tế, thái độ của cô đã thay đổi trong vài tuần qua bởi sắp công bố đính hôn với Ronald Ransom. Tôi không chắc chắn về những cảm xúc của ông chủ trước chuyện này. Không hiểu vì lý do gì, ông ấy có vẻ đau khổ. Người ta sẽ cho rằng ông phải hân hoan khi xe la bái bỏng của mình không kết hôn với một kẻ xa lạ, nhưng có gì đó đang gặm nhấm ông. Mặc dù không hề phản đối, nhưng thái độ của ông khá trầm lặng. Có lẽ do sự khác biệt giữa tuổi tác giữa Ransom và cô ấy. Mà thôi, trong lúc tôi nấp ở tủ thì cô Sheila đi dọc hành lang và lên gác. Tôi muốn nói rõ rằng không có bất ổn với việc cô ấy sử dụng cửa phục vụ cả. Tất cả chúng tôi đều sử dụng khi đi vào từ phố Cromwell, bởi như thế nhanh hơn, hẳn là vòng qua đằng trước. Bữa trưa, cô Sheila đã nói xe ra ngoài vào buổi chiều, khiến tôi nghĩ cô chỉ định ghé vào phòng và sẽ mau chóng trở xuống. Vì thế, tôi không dám quay lại chỗ lỗ khóa cửa nữa. Tôi vẫn nghe được tiếng nói nhưng không rõ từng lời. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đến lúc này có vẻ không còn gay gắt. 5 phút sau, tiếng bước chân trên cầu thang báo hiệu cô Sheila quay xuống, và không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài. Tôi nhanh chóng trở lại vị trí quan sát của mình. Tất cả vẻ mạo mạn của thanh tra Sterling dường như đã biến mất khi nhìn ông Gordon đi tới đi lui trước bàn làm việc của mình. Không biết lần thứ bao nhiêu, anh Thanh Tra, tôi đề nghị anh đặt mình vào vị trí của tôi và vận dụng tâm lý học một chút. Anh đến đây, ăn mặc như một kẻ lang thang, vừa là anh họ người vợ quá cố của tôi, rồi là nhân tình của cô ấy. Cuối cùng thì cáo buộc tôi về vụ giết người. Tiếp đến, anh là kẻ tống tiền bậc thầy định nhắm vào tôi, Gordon Miller, một chuyên gia về mọi hình thức tội phạm. Thật khôi hài. Tôi đã theo đến cùng chuyện này chỉ để xem anh Jack sẽ còn đi xa tới đâu. Nếu tôi thật sự có tội, anh nghĩ tôi vẫn bình thản sau hàng tràng cáo buộc xỉ vả và vu khống kia ư? Lẽ ra tôi đã chết lặng vì phẫn nộ và nổi cơn tâm hành rồi. Tôi đã quen với những tình huống thế này, xin nhớ cho. Không định công kích đâu, nhưng tôi thấy cố gắng tống tiền của anh thật quá dễ lật tẩy. Mặc dù tôi công nhận anh khá thuyết phục và tôi cũng thích cuộc đấu khẩu này. Lạy Chúa, đừng có bảo với tôi rằng anh chẳng hề chú ý đấy. Tôi không biết nữa. Chính ông Harkes đổ ra việc cho tôi. Hắn sẽ được nghe tôi nói trực tiếp, đồ rắn độc. Lẽ ra hắn bị về vườn từ rất lâu rồi. Chà, người ta nói chỉ lúc hoạn nạn mới biết bạn bè thật sự. Hắn chẳng làm được điều gì tốt đẹp ngoài việc tìm cách buộc án gán tội cho tôi, một tội danh vu khống. Thế nhưng, vẫn có vấn đề với viên bi tìm thấy trên bãi biển. Ông phủ nhận nó là của mình chăng? Không, nhưng... Ông Gordon ngừng bặt. Một lúc sau, ông nói khẽ. Mà này, anh Thanh Tra, anh không bẻ cong sự thật liên quan đến viên bi đó đấy chứ? Chà, vẫn lại là ý của ông Harkestor thôi. Nó được tìm thấy ở chỗ tôi đã nói, nhưng mãi vài ngày sau. Ông chủ tôi cười chế giễu nhưng đầy khoan dung. Tôi chẳng đã nói với anh rằng vài ngày sau thảm kịch tôi có đến hiện trường ư? Tôi không đủ lý do chính đáng để đau buồn hả? Tôi chưa dám chắc về vị trí, nhưng nhớ tôi đánh rơi vào lúc ấy thì sao? Chà, có vẻ rất hợp lý. Viên thanh tra gật đầu. Giờ tôi mới để ý, thưa anh thanh tra, sở cảnh sát Scan có cách bắt giữ nghi phạm thật lạ lùng. Mà nhân tiện, giả sử đúng là có âm mưu hiểm độc từ trước, lẽ nào không phải nó xảy ra ngoài địa bàn của anh sao? Chính lúc đó có chuyện xảy ra, thậm chí còn lạ lùng hơn các diễn biến lúc trước. Viên thanh tra quay đi, tay ôm đầu như thể bật khóc. Anh bạn, tôi nói vậy không sao chứ? Tôi mất vài giây mới nhận ra viên cảnh sát không hề bật khóc mà đang vung lên với vẻ vui thích không kiềm chế nổi và vẻ bối rối trên gương mặt ông Gordon biến thành sự giận dữ. Ngược lại, trận cười của viên thanh tra lên tới đỉnh điểm. Anh ta quay lại và, lần thứ ba trong buổi chiều hôm ấy, trưng ra một gương mặt khác. Anh ta gỡ bỏ mái tóc, cặp kính và bộ ria. Donald, ông Gordon sửng sốt, nhận ra người bạn của mình. Lạy Chúa, nam diễn viên tiếng tăm thầu hổn hển. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn đến thế khi nhập vai. Anh phải thừa nhận rằng, Gordon, tôi đã làm cho anh mắc lỡm. 8. Câu chuyện của Peter Moore. Giờ đứng đây, tôi rất muốn nói tôi thấy cách hành xử của vị khách nọ kỳ quái và đáng ngờ ngay từ đầu, rằng những manh mối cho thấy đó là một trò lừa đảo. Và nếu vậy, nó chỉ có thể là do Donald Ransom thực hiện. Nhưng vào thời điểm ấy, tôi sững sờ chẳng kém gì ông Gordon. Ông há hốc miệng đứng im. Tôi nghĩ Donald Ransom cũng đang tự hỏi liệu mình có đi quá xa không, và liệu trò đùa tinh nghịch này có chấm dứt tình bạn của họ không. Thế rồi ông chủ tôi bật ra tiếng cười ha hả, và ngay lập tức Ransom hòa theo. Và hai người đứng đó cười lăn lộn đến vài phút, không sao nói ra được lời nào. Tưởng tượng xem, tôi cũng đã theo trọn vẹn vốn này. Ông Gordon thở hổn hển, rót đầy tràn hai ly rượu. Tôi vẫn thường khâm phục cậu trên sân khấu, Donald. Nhưng hôm nay thì cậu vượt xa bản thân. Có vẻ tôi vẫn còn phải học rất nhiều về nghệ thuật chơi khăm, mặc dù chính xác đó không phải điểm yếu của tôi. Thực ra mách bảo tôi rằng đòn trả thù của anh sẽ rất kinh khủng. Tôi đang nghĩ, khó hình dung ra được một vụ kinh ngạc hơn thế. Tôi thật đáng trách, bậc thầy về trinh thám kỳ bí lại mắc phải trò bị thế này. Ông nâng ly lên. Một lần nữa, xin chúc mừng. Ông Gordon nhắc lại. Trong tất cả những trò khôi hài của chúng ta, vụ này rõ ràng là xuất sắc nhất. Lẽ ra tôi không nên đi quá đà như thế. Anh còn nhớ lần anh thuyết phục tôi, với sự hỗ trợ của mấy người bạn, rằng sắp có một buổi trình diễn từ thiện không? Như khi tôi ra sân khấu, cả rạp vắng tanh. Nhưng chuyện đó xảy ra cũng một thời gian rồi. Nào, nói tôi nghe xem, Donald. Cái gì làm đầu óc cậu nảy ra ý tưởng này? Donald ngập ngừng lùa một tay qua mái tóc vàng. Phải thú thật rằng Tôi sợ anh sẽ không thấy khoái đâu. Suy đến cùng, coi tai nạn bi thảm của Anna như một án mạng mà chính anh là hung thủ, có lẽ không hay ho gì. Nhưng anh biết tôi mà, quy tắc lừa gạt số 1 là chọn mảng khiến nạn nhân dối trí nhất và dễ dàng chơi xỏ anh ta. Ông chủ tôi gật đầu danh mãnh, rồi nhặt mấy viên bi trên bàn và bắt đầu chuyền trên tay. Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, nam diễn viên tiếp tục. Ý tưởng đến với tôi vào một tối lao hạ Castoria chơi. Tôi không biết liệu anh có nhớ không, nhưng khi chúng ta đang nói về Anna, lão nhìn anh rất lạ. Tôi dám chắc, trong một thoáng, lão hình dung anh là kẻ sát nhân, kẻ giết Anna. Không, tôi không để ý. Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi tống thằng khốn giả đó về chỗ của hắn. Hắn đang nghi đến mức không thành thật với chính bản thân mình. Cũng chỉ là một cảm giác thôi, và nó chẳng quan trọng, nhưng nó làm tôi suy nghĩ. Tôi nhớ đến viên bi anh đánh mất. Anh đã kể với tôi, anh không dám chắc, nhưng có thể mất trên bãi biển khi anh từ đó vài ngày sau thảm kịch. Ông Gordon đập đập tay lên đầu mình. Phải rồi, tôi đang già đi rồi. Lẽ ra tôi phải nhớ ra chuyện này chứ. Đó là mầm mống cho ý tưởng, phần còn lại cứ lần lượt đến dần. Rõ ràng, tôi không thể bịa ra mọi chuyện và kết tội anh giết người được. Hiển nhiên, tôi chưa bao giờ tìm thấy viên bi trên cát, nhưng tôi không cần phải kể với anh làm thế nào tôi lại ngầm đặt ra âm mưu này. Thế còn người anh họ rách với đàn cừu, thực sự ông ta có tồn tại không? Celia tin rằng anh trai của mẹ cô ấy có ít nhất một người con trai, còn có phải ông người tên rách và chăn cừu ở Scotland không lại là chuyện khác. Và hai người bạn bật cười rồi lâng ly lần nữa để uống mừng sức khỏe ông anh họ Jack cùng đàn cừu nổi tiếng của ông ta. Lúc đó, tôi nhớ ra tôi vẫn chưa lau dở chiếc Bentley. Tôi vừa định đi, thấy hơi áy náy về sự thiếu suy xét của mình, nhưng không hề hối tiếc về nửa giờ thú vị, toàn những điều ngạc nhiên. Thì vẻ mặt ông Gordon khiến tôi chú ý. Trái ngược với Ransom, vẫn đang cười trong lúc nhâm ly whisky, ông Gordon không cười nữa. Cho đến lúc ấy, những cảnh tượng tôi quan sát được, thậm chí vào thời khắc căng thẳng nhất, vẫn luôn có hơi hướng nửa bi nửa hài. Nhưng mọi chuyện sắp thay đổi, và lời lẽ cùng giọng điệu ông Gordon Miller sau đây sẽ khiến các ông thấy rõ khuynh hướng của sự thay đổi ấy. Cái hay của vụ này, Donald thân mến của tôi, là cậu vừa tạo ra một kịch bản mà, rất vô tình, lại gần sát với thực tế, bởi vì quả thực, tôi đã giết vợ mình. Tôi không đùa đâu, Donald. Bất kể cậu nghĩ gì, thì tôi cũng muốn cậu nghe cho kỹ mà đừng phản đối vội. Để bắt đầu, cậu cần biết rằng Anna có nhân tình thật. Nhân tình ư, Anna, nhưng... Cô ấy có nhân tình. Ông Gordon đáp lại rất chắc chắn, bằng ngữ điệu không chấp nhận sự phản đối. Đó không phải là giả thuyết hay nghi vấn, đó là sự thật. Tôi nghĩ cậu biết tôi đủ rõ để hiểu tôi không phải loại người nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh ấy. Sẽ rất sai lầm nếu cho rằng tôi phải chần chừ một thời gian dài rồi mới đưa ra quyết định. Cách hành xử của cô ấy rất đáng bị trừng phạt. Cách cậu giải thích vụ án rất tài tình, nhưng như thế rất khó có cơ hội để đảm bảo thành công, cũng khá mạo hiểm nữa. Tất cả những người chứng kiến đều dán mắt vào người đàn ông tìm cách cứu cô ấy và họ sẽ nhận thấy sự dối trá. Một người vùng vẫy dưới nước vô cùng khó để kiểm soát và càng khó nhấn chìm hơn nữa. Tôi khó mà tranh thủ được cơ hội nào. Đúng là tôi gợi ý Anna nằm lên tảng đá cuối cùng, nói rằng tôi sẽ ra nằm với cô ấy và tôi đã làm vậy. Nhưng tôi không đi từ phía bãi biển lên mà bơi từ phía ngoài vào, ở mé đá bên kia, cách xa các nhân chứng. Tôi đến tảng đá điểm hẹn, vẫy tay ra hiệu Anna xuống nước. Cô ấy không bao giờ rời khỏi chỗ đó nữa, ít nhất là khi còn sống. Tôi mang theo một bộ đồ bơi giống hệt cô Anna đang mặc. Sau khi giấu cái xác an toàn dưới chân tảng đá, tôi mặc bộ đồ và về chỗ Anna vừa ngồi. Có thể có người sẽ để ý thấy cô ấy vắng mặt một lúc, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, chẳng ai biết được một người trên tảng đá đã bị thay thế, đặc biệt lại mang đồ tắm và mũ như nhau. Khi tôi chắc chắn mọi người đều đang nhìn, tất cả những gì tôi phải làm là biến mất dưới những ngọn sóng một lúc, cởi bộ đồ tắm, đem cái xác giấu dưới tảng đá lên và thả nó ở chỗ người ta cho rằng cô ấy biến mất. Sau đó, tôi tìm lối quay trở lại bờ biển, ẩn sau những tảng đá, chỉ xuất hiện với tư cách người cố gắng cứu Anna. Thực tế, dễ như ăn bánh. Không khí im lặng đầy khó chịu. Donald Ransom đứng sững trong khi Gordon Miller bình thản rót đầy mấy ly rượu. Vậy là... Nam diễn viên thở dốc. Anh đã thật sự dìm chết cô ấy. Ồ hay, không khó mà. Anna bơi rất tệ. Đây, buông chỗ này đi. Nhưng như thế là giết người. Đúng là giết người. Chính xác hơn là một vụ giết người hoàn hảo, xuất sắc ở sự đơn giản, nhưng lại chúa lại chẳng bao giờ đem công khai được. Điều đáng nói là, thậm chí đến hôm nay, tôi không hề cảm thấy hối tiếc gì. Nhưng khoan đã, cậu không định đem chuyện đi kể lung tung chứ? Tôi không nghĩ là nhiều người tin, đặc biệt, Celia sẽ không hạnh phúc, cậu hiểu ý tôi chứ? Sau khi liếc nhìn người bạn đang vô cùng bối rối, ông gọi đến nhún vai và đi tới bên ô cửa sổ lồi. Chẳng ai thay đổi được con đường của số phận, ông tự đắc tuyên bố. Mỗi chúng ta đều mang theo di sản của tổ tiên Adam, người... Ông không nói thêm mà bật cười ngặt nghẽo, và tôi nhận ra rằng đó lại là một vố chơi khăm khác. Donald Ransom gật đầu theo kèm một nụ cười mím chặt. Thừa nhận vố lừa vừa xong nhưng tỏ ra rất khó chịu với bản thân vì mắc lỡm quá nhanh. Ông chủ nhà vừa cười vừa nói. Cậu nên trông thấy vẻ mặt mình, Donald. Cậu nhìn tôi cứ như thể tôi là một con quái vật vậy. Một tay bác sĩ, Gripen hoặc Lao Landru. Buồn cười không tả được. Cậu tin tôi thấy rõ. Anh quá thuyết phục, Gordon. Ôi, thôi nào, tôi chưa bao giờ là một diễn viên tồi cả. Mà làm sao cậu lại sập một cái bẫy tôi tiền như vậy được? Đó là chỗ sai lầm của anh đấy, Gordon. Tôi không phải người sập bẫy đâu. Chuyện xong rồi, Donald. Đừng tìm cách ứng tác một đòn đáp trả cuối cùng nữa. Vô dụng thôi. Tôi chỉ nhắc lại những gì tôi vừa nói. Tôi không phải người bị sập bẫy, mà chính là anh. Giải thích đi anh bạn. Đơn giản thôi. Tôi giả vờ ngạc nhiên trước câu chuyện phạm tội của anh. Tôi cũng nghĩ đến điều đó chán rát rồi. Thật là một lời biện minh sơ sài đấy. Tôi không nghĩ anh nhận ra ý tôi là gì. Tôi chẳng hề ngạc nhiên. Lý do đơn giản, vì tôi chính là nhân tình của Anna và tôi luôn biết chính anh đã giết cô ấy. 9. Câu chuyện của Peter Moore. Ông Gordon xăm soi Ransom hồi lâu qua đôi mắt khép hờ. Ông bước lại bức tường xa nhất, chọn lấy một con dao găm và chậm chậm lướt ngón tay dọc lưỡi dao. Nụ cười hiền hòa, những ánh mặt trời phản chiếu từ lưỡi dao hắt vào mắt ông tạo ra một biểu cảm hoàn toàn khác. Tình huống đang bắt đầu trở nên thú vị, Donald thân mến của tôi, ông nói. Tôi phải thừa nhận tôi đã không được vui vẻ suốt một thời gian dài. Thực tế, hôm nay rất vui. Vậy anh vẫn nghĩ đây là một trò chơi hả? Ransom hỏi, vẻ mặt khó đoán định. Ông Gordon nhẹ nhàng đặt lại con dao lên tường và xoay về phía người bạn. Một trò chơi không mục đích gì ngoài việc đem lại sự giải trí dưới hình thức này hoặc khác cho người tham dự. Cho nên, đương nhiên, câu trả lời của tôi là phải. Nam diễn viên gật đầu. Tôi hiểu. Tốt, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? À phải, cậu tuyên bố mình là người tình của Anna. Tôi sẽ không bình luận gì lúc này và dành tất cả cho cậu. Nhưng hãy nhớ, theo luật chơi, mọi khẳng định đều phải được xác thực qua bằng chứng cụ thể hoặc tình tiết hoàn cảnh thật thuyết phục. Anh rất cừ, Gordon. Ransom chậm rãi đáp lời. Dù thế nào, tôi cũng không hề có ý định giấu giếm chi tiết nào với anh cả. Tôi cho rằng không cần thiết phải bàn đến chuyện Anna là tuy phụ nữ gì. Không cần, vì tôi dám chắc tôi cũng biết rõ cô ấy không kém gì cậu. Cô ấy là vợ tôi nhớ là thế. Trước khi tiếp tục, tôi cần quay lại một chút để nhấn mạnh một khía cạnh trong cá tính của anh. Thói tự kỷ, nghĩ mình là trung tâm, sự ích kỷ bệnh hoạn, khát khao tỏa sáng đến mức ám ảnh và luôn có nhu cầu gây bất ngờ. Từ góc độ một diễn viên vốn chỉ dành thời gian chiều theo thị hiếu công chúng trong nhà hát hoặc trong mắt mọi người như cậu, điều đó không trách được. Ở Manchester, tôi từng gặp một người bạn của cậu, biết cậu từ khi cậu mới bước ra sân khấu. Tôi không nhớ chính xác từng lời, nhưng đại ý của anh ta là chưa bao giờ gặp bất kỳ ai có tham vọng và tự phụ như cậu cả. Tham vọng của cậu lớn đến mức đáng ngại, còn hơn tất cả những người khác mà anh ta biết gộp lại. Nhưng tôi chỉ vô tình nhắc đến thôi. Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời. Donald bình thản kiểm tra móng tay mình. Tôi cứ nói mãi đến tính cách của anh, Gordon. Đó là vì có một lý do. Anh có biết lần đầu tôi gặp Anna là khi nào không? Tôi nghĩ tôi đã từng kể rồi. Ở Mauretania vào năm 1993, cô ấy trở về tổ quốc cùng con gái sau khi ly hôn Forrest. Tôi thì rời Mỹ để sang Anh một thời gian, nhưng hóa ra lại lâu hơn dự kiến. Vì tôi vẫn đang ở đây. Anh có biết một chuyến hải trình là thế nào không? Rất thú vị và thư thái. Có thời gian để ngồi trò chuyện với mọi người. Người ta hé lộ về bản thân nhiều hơn thường lệ. Đương nhiên bởi người ta sẽ chẳng gặp lại bạn đồng hành nữa. Tôi đã gặp Anna và Celia như thế. Tôi biết cả, Donan. Phải, nhưng điều anh không biết là chúng tôi đã nói rất nhiều về anh. Cô ấy đã nói về anh như một người trong tương lai và nhắc đến bức thư cầu hôn của anh dù cô ấy vừa mới ly dị. Chắc là cậu huyên hoặc rồi, Donan, bởi Anna không thuộc dạng thích kể lể tâm sự những điều thầm kín với người lạ, dù cho lúc đó cậu đã có chút tiếng tăm. Tôi còn biết được một điều. Donan tiếp tục không chút nào núng. Là hai người biết nhau từ thời niên thiếu. Cả hai đều sống ở Bristol vào hồi 24-25 tuổi gì đó. Hai người gặp nhau thường xuyên, cho tới khi Roy Forrest xuất hiện. Anh ta chẳng phải một diễn viên được phái nữ ái mộ và chỉ ở Anh có vài tuần. Nhưng khi về nước, anh ta mang theo tất cả những thứ quý giá nhất với anh. Một tháng sau, Anna trở thành bà Forrest, rồi công dân Mỹ. Đó là hồi tháng 10 năm 1977, phải không nhỉ? Đúng, lúc đó đang chiến tranh. Ông chủ tôi trả lời về làng tránh, châm một điếu xì gà. Anna bộc bạch với tôi rằng anh giữ liên lạc suốt thời kỳ hôn nhân của cô ấy bằng cách thường xuyên viết thư, khiến cô ấy thoải mái vào những thời điểm khó khăn. Và cái tình bạn bền chắc đó càng có giá trị khi cô ấy quyết định rời bỏ Roy Forest. Tóm lại, Anna xem anh như một hiệp sĩ trong bộ giáp phục trắng ngời, chỉ quan tâm đến hạnh phúc cho người phụ nữ của họ. Một người bạn trung thành và thủy chung, người rõ ràng không hề oán giận vì đã bị bỏ rơi khi cô ấy kết hôn với Forrest. Ít nhất, đó là suy nghĩ của cô ấy vào thời điểm ấy. Nhưng một vài tháng làm vợ chồng đủ để Anna thay đổi quan điểm. Cô ấy nhanh chóng nhận ra rằng anh muốn có cô ấy chỉ vì ghen tuông, nhằm trả thù. Anh chưa bao giờ bỏ qua hành động sỉ nhục, nhức nhối đã làm gián đoạn mối quan hệ êm đẹp của hai người và đã thề giành lại cô ấy, cốt để thỏa mãn niềm kiêu hãnh bị tổn thương của mình. Chưa đầy một năm sau đám cưới của hai người, chúng tôi trở thành nhân tình. Và tôi đảm bảo với anh rằng cô ấy tự nguyện. Chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc. Chà, không cần quan tâm đến chuyện đó. Một điều chắc chắn là có đến, anh chưa bao giờ hiểu cô ấy. Thật ư? Nếu hai người rất hiểu nhau thì tại sao Anna lại không đề nghị ly hôn? Cô ấy định làm thế, anh biết thừa mà, Gordon. Chỉ là cô ấy e ngại phản ứng của anh. Đó đơn thuần là cách lý giải mọi việc của riêng cậu, anh bạn à, nhưng cứ tiếp tục đi. Một câu hỏi đủ làm sáng tỏ vấn đề. Chúng ta là bạn bè bao lâu rồi nhỉ? Ông Gordon cau mày. Sao chứ, từ đám cưới của tôi, từ khi chúng ta làm việc với nhau. Không, khi đó, mối quan hệ của chúng ta là công việc, thân mật như mang tính công việc. Ồ, vậy thì, thật ra là từ cái chết của Anna. Vị khách diễn viên gật đầu và mỉm cười mệt mỏi. Đúng thế, anh vẫn chưa hiểu sao. Tôi trở thành bạn thân nhất của anh từ sau cái chết của Anna, từ khi anh giết cô ấy. Ông gọi điện ủy bài phà khói vào mặt người bạn. Vậy thì, nếu tôi hiểu đúng, đây là một tình bạn giả dối từ phía cậu. Một thủ đoạn để tiếp cận tôi và âm thầm bày mưu tính kế trả thù. Vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt Ransom, anh ta nhắm một khẩu súng và chĩa vào mặt đối thủ. 2 năm đằng đẵng chờ đợi, 2 năm sống chỉ vì khoảnh khắc này. Thời khắc của anh đến rồi, Gordon. Anh sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Ông Gordon bình thản lắc đầu. Thôi nào Donald, đi từ vũ khí đó lại đi, hoặc tôi sẽ chẳng tin cậu nữa đâu. Thật sự, màn giả vờ này không xứng đáng với cậu đâu. Đến lúc này, tôi mong cả hai sẽ phá lên cười. Đúng hơn, tôi hy vọng như thế vì tôi có ấn tượng rất rõ rằng họ không đùa cợt nữa và tôi đang chứng kiến một màn đấu tay đôi sinh tử, nhưng không. Anh sẽ không tin tôi nữa ư? Ransom chú chắc nắt lại, đặt khẩu súng trở về chỗ cũ. Điều đó có nghĩa là tôi luôn biết cậu bồ bịch với Anna và tôi thừa biết 2 năm qua cậu vẫn đang ấp ủ vạch trần một âm mưu bẩn thỉu nào đó. Chỉ có một chi tiết nhỏ mà chúng ta không nhất trí được. Nhân dạng kẻ giết đã Anna. Không chê vào đâu được. Nếu không phải là anh thì còn ai vào đây? Ông Gordon mỉm cười thật tươi với vị khách. Ai ư? Hơn ai hết cậu mới là người biết rõ câu trả lời. Donan, bởi đó không phải kẻ nào khác ngoài cậu. Tôi ư? Nhưng tại sao? Và bằng cách nào? Nào nào, đừng ngớ ngẩn thế. Cậu biết là tôi biết. Và tôi biết cậu biết là tôi biết. Cậu giết cô ấy theo cái cách tôi vừa mới mô tả. Còn về động cơ, tôi rất vui lòng được giải thích. Trước hết, xin hãy hiểu rằng Anna không hề giấu giếm. Mối quan hệ với cậu từ rất lâu rồi, và tôi không hẳn là con quái vật ghen tuông như cậu nghĩ. Tôi không vui vẻ gì, phải thừa nhận thế. Như cậu biết rõ, cô ấy chán ghét cậu rất nhanh, nhưng không biết làm thế nào để cắt đứt vì cậu thống thiết đeo bám. Cuối cùng, cô ấy ngán ngẩm đến mức đề nghị tôi làm cho cậu hiểu. Cậu là kẻ gặp phát điên vì ghen. Donana, cậu không chịu chấp nhận ý nghĩ rằng cô ấy muốn quay lại với tôi. Theo ý kiến riêng của tôi, chẳng có gì tệ hại hơn với một kẻ đang yêu khi biết rằng, suy nghĩ cho kỹ, người tình của anh ta lại muốn quay trở lại với chồng mình. Chẳng có gì đau khổ hơn thế. Và tôi hiểu cậu, Donan, kẻ đang yêu hoàn hảo, bị dồn đến hành động cực đoan ấy. Chẳng thể làm gì để kéo cô ấy lại, nhưng cũng không chấp nhận được việc cô ấy rời xa, nên cậu đã giết cô ấy. Thật vớ vẩn, chính anh đã làm cô ấy chết đuối, và anh biết điều đó rõ hơn ai hết. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, Donan. Ông chủ tôi mệt mỏi đáp. Không cần phải diễn trước khán giả không tồn tại đâu. Tôi đang định nói thế đây. Đủ rồi, tôi nhắc lại, tôi biết tất cả. Anh định coi tôi là thằng ngốc chắc, có đến. Anh thật sự hy vọng thuyết phục tôi rằng tôi là tác giả của một đồ tác do anh thực hiện à? Họ cứ tiếp tục như thế suốt vài phút và không khí càng lúc càng căng thẳng. Những lời nhận xét trở nên gay gắt và những ánh mắt đằng đằng sát khí hơn. Họ không đi đến chỗ động chân động tay, nhưng có khi động chân động tay lại khiến không khí bớt nặng nề hơn ấy. Thay vào đó, đôi bên vẫn tiếp tục công kích một cách ngang ngược và kiên quyết theo quan điểm của mình, không thể xác định ai đang nói dối. Chẳng đi đến đâu cả, Donan, chúng ta kết thúc chuyện này thôi. Anh chàng diễn viên sững lại, tỏ vẻ nghi ngờ đây là một cái bẫy. Kết thúc chuyện này ư? Ý anh là sao? Thẳng thắn nhé, một trong hai chúng ta phải ra đi. Tôi đồng ý, Ransom rít lên. Hãy quên Anna, còn có Celian nữa mà. Tôi sẽ không đời nào để con bé kết hôn với một kẻ giết người. Nói cách khác, chứng kiến con bé kết hôn với cậu là điều tôi không bao giờ chịu được, vì cậu thật sự có ý định lấy nó làm vợ phải không? Đúng, mặc kệ anh nghĩ gì, cuộc hôn nhân này không dính dáng gì đến chuyện trả thù ác ý, tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ thận trọng đánh giá điều đó. Quay lại với chuyện tôi đang nói, cậu có đồng ý một trong hai chúng ta phải ra đi không? Nhất trí. Mặt Ransom rạng một nụ cười. Đừng có nói với tôi rằng anh đang cân nhắc một màn đấu tay đôi nhé. Có đấy, nhưng có một điều hơi khác bình thường. Một điều thật sự xứng đáng với chúng ta, nếu tôi có thể nhìn nhận như thế. Chúng ta sẽ không vừa lấy súng ống hay gươm giáo và tàn sát nhau. Tôi đang nghĩ đến chuyện tinh tế hơn nhiều. Nó sẽ đòi hỏi sự trung thực từ cả hai ta và tôn trọng quy tắc đến từng chi tiết. Chúng ta quá quen thuộc nhau để hiểu rằng bất kể căm ghét nhau đến đâu, trong chuyên môn vẫn có sự tôn trọng nhất định. Đó là điều đưa tôi với môn nghệ thuật của chúng ta. Đến mối dây gắn kết chúng ta, diễn xuất và biên kịch, cụ thể hơn, trong trường hợp này là trò chơi ván mạng. Nói xong, ông Gordon đi tới một hốc tường và để mắt tới Ren sang phía sau, nhặt lên một con búp bê cao khoảng 30 cm. Tuy nó búp bê, nhưng là một con búp bê rất lạ. Nó mặc một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, đội mũ rộng vành và trên mặt là cái mặt nạ trắng, chính giữa có cái mũi rất to, giống như bác sĩ dịch hạch ngày xưa vậy. Ông ấy đặt nó xuống và xoay người lại. Đây là những gì tôi đề xuất. Chúng ta tung một đồng xu để xem ai sẽ gây ra một vụ án mạng hoàn hảo. Dĩ nhiên rồi, theo cách khiến kẻ kia bị buộc tội, kẻ sát nhân có thể hành động tùy thích, cung cấp cho mình một bằng chứng ngoại phạm vững chắc và để lại thật nhiều manh mối để đổ tội cho người kia. Người kia có thể biện hộ cho mình bằng bất kỳ cách nào, kể cả cáo buộc kẻ sát nhân nếu cần. Nhưng người đó không được, tuyệt đối không, ám chỉ về cuộc chơi. Tương tự với kẻ sát nhân khi tình thế đảo ngược. Độc đáo đấy. Ransom nhận xét với vẻ thỏa mãn ánh lên trong mắt. Mới đầu, kẻ sát nhân có vẻ có lợi thế, nhưng người kia, người biết chuyện gì đang xảy ra ngay từ đầu, không phải không thể tự vệ. Đặc biệt nếu anh ta có khả năng hủy bỏ chứng cứ ngoại phạm của kẻ giết người. Tuyệt vời đấy. Bởi rõ ràng một trong hai chúng ta sẽ đi tới tận cùng của sợi dây. Nhưng giờ tôi nghĩ về chuyện này, ai sẽ là nạn nhân đấy? Không thành vấn đề anh bạn, có thể là bất kỳ ai, ngoại trừ một trong hai chúng ta, dĩ nhiên rồi. Ông cười khẩy. Bất kỳ ai? Ransom trầm ngâm nhắc lại. Rất hay, Và chúng ta có bao nhiêu thời gian? Ồ, tôi không biết. Trước cuối năm được chứ? Thế nào? Cậu đồng ý không? Donald Ransom gật đầu và hai người bắt tay nhau thật chặt, cam kết sẽ theo đúng quy định. Giờ chỉ còn việc tôi đồng xu, Ransom nói. Cho phép tôi. Nói xong, anh ta móc từ trong túi ra một đồng sinh linh. Được thôi, ngửa, tôi là đa phủ, sắp thì cậu. Đồng xu rơi trên sàn gạch và cả hai người cùng cúi nhìn. Chắc chắn là từ chỗ mình tôi không thể nhìn được những gì đã diễn ra. Tệ hơn nữa, tôi không thể phân biệt qua những biểu hiện như tượng nhân sư trên gương mặt hai người. Xem ai được phân công thực hiện vụ giết người. Hết chương 9. Uầy, Arthur. Thế nhiều đọc có mấy chương đâu mà Trít lật đi lật lại, chóng hết cả mặt. Thật sự là mình rất muốn đọc luôn nhưng mà giọng của mình hôm nay nó lại bị đau họng, mình lại bị khàn. Và mình muốn là đọc cái cuốn này bằng cái giọng tốt nhất ấy, thế cho nên là phải đợi sang ngày mai ha. Ok, hẹn gặp các bạn vào tập tiếp theo.